Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 359, tạo thần chi lộ, góc truyện audio.com. Vân Chính Thiên đồng tử khẽ nhúc nhích, thực không nghĩ tới những tiếng tung hô ủng hộ nghe có vẻ bình thường kia lại có thể hình thành loại thần bí nhất lực lượng trên thế gian này. Chính là tín ngưỡng chi lực kia, loại này lực lượng không phải bẩm sinh mà có, cũng không thể thông qua tu luyện cảm ngộ các thứ mà đạt được. Mà chỉ có thể xuất hiện nếu có sinh vật vì mình mà tôn vinh, vì mình mà thờ phụng, từ đó mới có thể từ từ sinh ra tín ngưỡng chi lực. Vân Chính Thiên mới tỉnh lại dĩ nhiên cũng không biết, bên ngoài những người kia đã vì hắn mà tung hô suốt 10 ngày trời không lúc nào ngơi nghỉ. Để cho tiếng tung hô luôn luôn vang vọng lên đến trời xanh. Cho nên vào lúc hắn tỉnh lại, may mắn nhìn thấy tín ngưỡng chi lực bản nguyên vừa mới hình thành kia. Tuy rằng còn đang rất nhỏ bé yếu ớt, nhưng theo thời gian trôi qua, tín ngưỡng chi lực sẽ ngày càng lớn mạnh, với điều kiện hắn giữ được lòng tin của mọi người đối với mình. Tín ngưỡng chi lực phạm trù này ngay cả thần giới huyền bí trên kia cũng không ngoại lệ. Trừ bỏ một số thần vị mặc nhiên tồn tại từ thượng cổ chí kim khi thần giới hình thành. Như hai vị thần vương, ba vị chấp pháp giả, thất đại nguyên tố thần, thất đại nguyên tội thần cùng một số thần chi có năng lực đặc thù thì những thần vị còn lại đa phần đều do tín ngưỡng chi lực tạo ra. Đường môn tổ tiên đường tam thành tựu hải thần là ví dụ điển hình nhất. Hải thần đời đầu tiên xông xáo một đời của Minh trong hải dương bao la. Rốt cuộc thành công thống nhất bốn biển là một nhà. Do đó nhận được sự tôn sùng cùng lòng tin của các sinh vật sống trong hải dương. Về sau tôn vinh hắn là hải thần, thu lấy tín ngưỡng chi lực đặt xuống nền móng vững chắc cho việc xây dựng thần vị. Đến khi hoàn thành thần vị, sáng tạo bất hủ huyền thoại hải thần, phi thăng thần giới, về sau mới truyền lại cho đường tam, lại nói đến kiện sự tình chấn động toàn cõi tam giới. Mấy ngàn năm trước ma thần đại chiến diễn ra, vô số thần chi cùng ma thần thi nhau vẫn lạc, rất nhiều thần vị không có người kế thừa trực tiếp lưu lạc trong không gian. Một số may mắn đáp xuống đấu la đại lục này, ma thần vị tình huống cũng tương tự như vậy, từ đó mời dần hình thành thần vực và cấm vực danh xưng. Cho nên đối với hồn sư thời đại bây giờ, khái niệm thành thần đã không còn là phạm trù quá xa vời. Không còn giống như lúc trước chỉ có thể đọc được trong các điển tịch xa xưa. Mà hiện tại chính là gần ngay trước mắt, nhưng vẫn không có dễ dàng mà làm được. Tu luyện đến 99 cấp, sau đó vượt qua thần vực chi lộ, thẳng tiến vào thần vực, chọn cho mình một cái thần vị vô chủ thích hợp để tiến hành truyền thừa. Là có thể nắm giữ thần cấp lực lượng, nghe thì đơn giản nhưng những đỉnh tiêm nhân vật như vực chủ vương nghiêm thần. Bao lão tiên sinh, đường môn môn chủ vẫn chưa có cách nào tiến vào được thần vực. Nếu không bọn họ sớm đã siêu thoát phạm trù của thế giới này rồi. Ngoài cách này ra, vẫn còn một cách để thành thần. Đó chính là tự mình tập hợp tín ngưỡng chi lực, tự tạo cho mình khác biệt thần vị, đột phá xiềng xích vị diện, thăng thiên thành thần. Con đường này so với con đường xuyên tới thần vực còn khó hơn gấp bội. Bởi vì muốn thu phục nhân tâm một người đã khó, mà đây chính là hàng ngàn hàng vạn con người khác nhau. Hơn nữa còn phải khiến bọn họ hướng mình sùng bái tôn thờ. Chuyện này nói ra thật khó mà làm được, phải biết con người chính là sinh vật phức tạp nhất, có thể đem mình hóa thành một tồn tại cao cao tại thượng trong mắt bọn họ có thể thấy là chuyện bất khả thi. Mà một bước khó khăn này, Vân Chính Thiên dĩ nhiên lại là làm được. Vân Chính Thiên thu liễm lại tâm tình, phóng người ra khỏi hố sâu, vừa vặn nhìn thấy Thiên Chí Vĩ, Đinh Hương, Đại Kình, Thiết Thiên Kỳ mấy người thuộc cao tầng liên minh đang đứng đợi hắn. Phía sau lần lượt là các thành viên bộ lạc khác, xếp thành từng hàng rồng rắn dài đến không nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay lúc Vân Chính Thiên còn chưa hiểu chuyện gì, thì hết thảy mọi người đã lần nữa đồng loạt quỳ xuống. Cung kính hướng Vân Chính Thiên khấu đầu, Vân Chính Thiên tâm thần kinh hãi không nói thành lời. Các ngươi làm cái trò gì thế? Muốn ta tổn thọ A Thiên Chí Vĩ thay mặt mọi người. Hướng Vân Chính Thiên nói, Minh chủ đại nhân, ngài đừng hiểu lầm, chúng ta làm như vậy là có nguyên nhân. Một lát trở về sẽ từ từ giải thích cho ngài hiểu. Những người ở đây, kể cả ta, toàn bộ đều là tôi tớ của ngài. Vì ngài mà tôn vinh, cũng là chân chính minh chủ của liên minh này. Thiên Chí Vĩ lời vừa nói ra, những người quỳ ở phía sau đồng thanh hô lớn. Minh chủ, cái này, Vân Chính Thiên sắc mặt có chút đau khổ. Hắn dĩ nhiên biết tín ngưỡng chi lực kia xuất hiện là do những người này đối với hắn tôn lên làm thần linh địa vị. Bất quá tình cảnh này có chút vội vàng làm cho hắn không kịp thích ứng. Cho dù là kiếm thần hắn ở kiếp trước cũng chưa từng nhìn thấy nhiều người đối với mình tôn vinh như vậy. Có lẽ trong lòng những bộ lạc này, đã thực sự xem hắn như thần linh tồn tại, không ngừng sinh ra tín ngưỡng chi lực kia. Thiên Phong lão tổ từ trên trời đáp xuống, lão cũng quỳ một chân xuống, hướng lên Vân Chính Thiên ôn hòa nói, đại nhân, ngài trước tiên nói vài lời với con dân của mình đi. Sau đó trở về chúng thuộc hạ sẽ vì ngài mà tường tận giải thích. Ai, ngay cả phong hào đấu la loại này đỉnh phong cường giả mà còn đối với hắn cung kính như vậy. Chuyện này xem ra không có tầm thường, nhất định có nguyên nhân sâu xa ở bên trong. Vân Chính Thiên là người thông minh, hắn lập tức làm theo lời Thiên Phong lão tổ nói, bước lên một mỏm đá cao. Vân Chính Thiên đưa mắt quét một lượt những người bên dưới. Chợt nội tâm khẽ rùng mình, bởi vì số lượng người đang có mặt ở đây, đã nhiều hơn gấp mấy lần đại hội lựa chọn minh chủ lúc trước. Rốt cuộc ta minh tưởng bao lâu mà bọn họ có thể tập hợp được đông như vậy? Quả thực bất khả tư nghị a, hắn dĩ nhiên không biết. Những người này là do kim sắc kình thiên trụ của Vân Chính Thiên vào 10 ngày trước phóng lên trời vì họ dẫn đường. Rốt cuộc tới đây là để chính mắt diện kiến vị thần linh vừa đản sinh đó. Bất cứ ai cũng không dám chậm trễ. Vân Chính Thiên tằng hắng mấy cái. Sau đó mới chậm rãi nói. Chư vị, các ngươi trước hết đứng dậy đi. Hiện tại may mắn được mọi người xem là minh chủ. Vân Chính Thiên nguyện dốc hết khả năng của mình vì sự độc lập thống nhất của lưỡi quỷ đại đạo này. Bất quá, với sức một mình ta dĩ nhiên không thể nào làm được. Vì vậy rất cần sự đoàn kết của tất cả mọi người. Nói rồi hắn liếc mắt về phía Nhĩ Khanh, Mông Không tứ đại bộ là còn chưa thật sự tâm huyết với liên minh. Khẽ nói, ý của ta nói rõ ràng, không biết bốn vị thủ lĩnh các ngươi có đồng ý hay không? Minh chủ đột nhiên nhắc đến tên mình, bốn bộ là kia cúi đầu rất thấp, rõ ràng vì lúc trước có chút tư tâm lợi dụng liên minh mà xấu hổ. Vân Chính Thiên lại nói tiếp, ta nhắc lại sự tình lần này thập phần hung hiểm, nếu như trong liên minh có một chỗ nào đó làm cho bánh răn hệ thống bị chật. Vậy thì rất khó để vãn hồi lại, cho nên ta tuyệt đối sẽ không để thứ có thể làm cho bánh răn tổn hại tồn tại trong toàn bộ guồng máy của liên minh A, lời nói vừa dứt. Sát khí lan tỏa mà ra, ngay lập tức sắc mặt bốn vị thủ lĩnh tứ đại bộ lạc kia trở nên phi thường trầm trọng. Cả đám luống cuống dập đầu mấy cái, đến mức có máu tươi trên trán chảy ra, sau đó mới dám nhìn Vân Chính Thiên mà thề thốt, minh chủ đại nhân, đám thuộc hạ dĩ nhiên không còn chút nào tư tâm, nguyện xin minh chủ đại nhân mở lòng cho đám lão già chúng ta một cơ hội thay đổi. Bọn chúng dĩ nhiên hiểu được thâm ý bên trong lời nói của vị minh chủ này. Hắn rất có thể sẽ vì lúc trước tứ đại bộ tộc có chút tâm tư mà ra tay thanh lý môn hộ. Cho nên cần nhất lúc này chính là chứng minh cho hắn thấy bọn hắn đã không còn ý nghĩ ngu xuẩn như vậy nữa. Các ngươi có thật tâm huyết với liên minh hay không thì để sau sẽ biết. Bây giờ mọi người giải tán đi, trở về làm việc cần làm. Một khi tòa tổng hành dinh kia xây dựng xong, đó là lúc chúng ta hướng đám hồn thú cùng tà hồn sư kia toàn diện phát động chiến tranh. Nói rồi Vân Chính Thiên lại giơ cao tay của mình, dõng dạc nói, vì toàn thể nhân loại, cả biển người đồng loạt cúi đầu lớn giọng hét lên theo. Thanh âm chấn động đến từng ngóc ngách, vì toàn thể nhân loại, Vân Chính Thiên cùng với Thiên Chí Vĩ, Đinh Hương mấy người trở về doanh trướng. Nơi tạm thời sẽ là minh chủ chướng bồng dã chiến trong lúc chờ đợi tổng hành dinh xây dựng xong. Vân Chính Thiên không có khách khí ngồi lên vị trí cao nhất. Những người còn lại đều chia nhau ngồi ở hai bên. Chuyện mọi người tôn hắn làm minh chủ thì hắn còn có chút hiểu được. Trận chiến với Thiên Phong lão tổ đã làm tất cả mở rộng tầm mắt. Vân Chính Thiên có được chiến lực cường hoành đủ để cầm cự với một vị phong hào đấu la. Hắn không làm minh chủ thì ai làm nữa? Nhưng mà cái chuyện hàng ngàn vạn người trong lưỡi quỷ đại đạo đột nhiên tụ tập về. Rồi lại tôn hắn lên làm thần linh, dẫn đến xuất hiện tín ngưỡng chi lực nữa. Loại này sự tình làm hắn không khỏi tò mò, không hiểu vì sao lại phát sinh như vậy. Được rồi, nói cho ta nghe mọi chuyện phát sinh trong lúc ta bế quan tu luyện đi. Vân Chính Thiên trầm giọng nói. Suy cho cùng hắn chỉ vắng mặt vừa đúng khoảng thời gian ngưng tụ hồn hạch. Cho nên vừa bắt đầu liền muốn nghe trước những chuyện diễn ra trong thời gian này. Thiên Chí Vĩ như cũ đại diện toàn bộ tướng lĩnh, cung kính nói, minh chủ, ngài trong lúc bế quan thời khắc quan trọng, không biết từ đâu xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí hình dạng như kình thiên chi trụ. Đem toàn bộ mây đen tà khí phần vũ trên không trung kia phá tan đi. Sau đó thái dương lực theo lỗ hổng mà tràn xuống, khôi phục hết thảy sinh cơ trên vùng DZKZSLQB đất này. Vân Chính Thiên khẽ nhướng mày, lại hỏi, chuyện này cũng đâu có gì đặc biệt, không phải Thiên Phong tiền bối, thậm chí là người hoặc Thiết Thiên Kỳ thủ lĩnh cũng có khả năng trong nhất thời xua tan mây đen tà khí vẫn vũ kia sao? Thiên Chí Vĩ có hơi mỉm cười đáp. Chúng thuộc hạ đúng có thể làm được nhưng năng lực có hạn. Chỉ có thể đem mây đen xua đi phần diện tích tương đối nhỏ. Và lại cũng không ngăn được bọn chúng tích tụ lại trong thời gian quá lâu. Mà ngài thì lại khác, ta khác, khác như thế nào, từ khi ngài phóng thích kim sắc kình thiên quang trụ kia. Chính là đem trăm dặm lãnh thổ vốn chìm trong mây đen tà khí đánh ra một cái lỗ hổng khổng lồ. Ngài cũng biết lỗ hổng càng lớn thái dương chi lực càng có cơ hội tiến vào nhiều hơn. Mà theo chúng ta quan sát mấy ngày liền, mây đen kia cũng không có dấu hiệu sẽ tích tụ trở lại. Đến bây giờ vẫn là như vậy, nói thẳng năng lực mà ngài mang đến, đã đem trăm dặm lưỡi quỷ đại đạo vùng lãnh thổ kia biến thành trong lành. Hiện tại môi trường này không khác gì nhân vực cách trương.